Chương 1405, Thánh vật hàng giả. Đây là cái gì ấn quyết đánh giá bộ này ấn quyết? Khương Vân có chu tờ nghi ngờ nói, nhìn qua cùng luân hồi chi ấn có mấy phần giống nhau chỗ, cũng hẳn là vị kia luân hồi tộc tiền bối lưu lại nơi này đi. Nghĩ tới đây, Khương Vân hai tay đã dựa theo ấn quyết dáng vẻ nhanh chóng đánh ra, nhưng mà, không đợi đem ấn quyết đánh xong, Khương Vân trên mặt lại là đột nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Cả người càng là hoàn toàn sa vào đến đứng im trạng thái bên trong, đến mức trong tay hắn bóp lấy ấn quyết, đều cũng không có dám tiếp tục đánh xong. Cho đến sau một lát, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên một đạo hào quang chói mắt, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái này khỏa bây giờ chính mình chính đặt mình vào trong đó luân hồi chi thụ, trong đầu toát ra một cái khó có thể tin suy nghĩ. Chẳng lẽ, đây chính là cây kia hàng giả luân hồi chi thụ bởi vì kia thêm ra tới một bộ ấn quyết, rõ ràng liền là dùng để điều khiển cái này khỏa luân hồi chi thụ tịch diệt cửu tộc, các tộc chân chính thánh vật, từ đầu đến cuối tồn tại ở tịch diệt cửu địa bên trong. Mà rời đi cửu địa cửu tộc, bọn hắn chỗ mang theo thánh vật, chẳng qua là chân chính thánh vật chính mình diễn sinh ra tới phân thân. Khương Vân lúc trước theo hoang đồ trong miệng biết được sau chuyện này, liền đem những này thánh vật phân thân xưng là hàng giả. Mặc dù trong ảo cảnh, Khương Vân gặp được mấy tộc hàng giả, nhưng là từ trong ảo cảnh rời đi, cho tới bây giờ mới thôi, loại trừ đã được đến kiếp không chi đỉnh bên ngoài, hắn hoàn toàn không biết còn lại 8 tộc thánh vật hàng giả, đến tột cùng tại cái gì địa phương. Cái này cửu thải chi giới, theo ban đầu hư vô mê cung đến nơi đây, Khương Vân đã liên tục trải qua 5 đạo cửa ải, cũng chính là 5 tộc bố trí ra ngục giam. Mặc kệ là hư vô mê cung cũng tốt, vẫn là hắc sắc thạch bia cũng được, cùng bị ảnh tử vây quanh hồn độn chi dương, Khương Vân biết rõ bọn chúng đều chỉ là cửu tộc cường giả dùng riêng phần mi nhờ tộc quần đặc thù chi lực bố trí ra. Bởi vậy, hắn tự nhiên cho rằng cái này khỏa luân hồi số lượng cũng là như thế. Nhưng là bây giờ, bộ này ấn quyết xuất hiện, lại là để Khương Vân đột nhiên ý thức được, cái này khỏa luân hồi chi thụ tựa hồ cũng không phải là lực lượng huyễn hóa mà ra, mà là luân hồi tộc thánh vật hàng giả tiền bối. Ngài có đây không? Cự đại dưới khiếp sợ, để Khương Vân không nhịn được thử nghiệm đi cùng thanh âm này câu thông. Bất quá chờ nửa ngày, hắn QNZ không có đạt được bất kỳ đáp lại, hiển nhiên, vị kia luân hồi tộc tiền bối lưu lại thần thức, đã hao hết. Nhìn xem trong đầu ấn quyết, mặc dù Khương Vân thật rất muốn nếm thử đem nó hoàn thành, nhìn xem có thể hay không đem cái này khỏa luân hồi chi thụ lấy đi, nhưng là hắn cũng không dám mạo hiểm. Ngây người nửa ngày về sau, Khương Vân thần thức đống nhiên điên tràn vào luân hồi chi thụ bên trong. Trước kia căn bản là không có cách tiến vào thần thức, bây giờ vờ y ma thông suốt tiến vào luân hồi chi thụ nội bộ, cũng làm cho Khương Vân rốt cục hoàn toàn có thể khẳng định, đây là một gốc chân chính cây tự nhiên. Hắn QNZ minh bạch lúc trước trưởng ly tử vì sao lại kiêng kỵ gốc cây này, dù là chấn định như Khương Vân, tại thời khắc này, cũng là vô pháp ức chế nội tâm chấn kinh cùng kích động, dùng sức hút vài khẩu khí về sau, lúc này mới tiếp tục thúc giục chính mình thần thức, hướng về luân hồi chi thụ phía dưới lan tràn mà đi. Hắn muốn nhìn, cái này luân hồi chi thụ lúc trước chỗ chấn áp cái kia yêu thú đến cùng là đến tuột cùng đã tử vong, vẫn là vẫn còn sống, hoặc là đã hoàn thành đối một vị nào đó tu sĩ đoạt hồn. Khương Vân thần thức đem luân hồi chi thụ phía dưới gần như lật ra cái ngọn nguồn hướng thiên, lại như cũ không có phát hiện bất luận cái gì yêu thú thi thể. Bất quá, hắn lại cảm giác được một tia sương mù chi độc khí tức theo đã thông qua 5 tộc chỗ bố trí ngục giam đến xem, mỗi cái ngục giam trên thực tế đều là độc lập tồn tại, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. QNZ không thể vượt giới. Như vậy, cái này thuộc về luân hồi tộc trong ngục giam, hẳn là sẽ không xuất hiện hồn tộc độc, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác có hồn tộc độc giống như đoán không sai, nơi này sương mù chi độc khí tức, hẳn là đến từ Vương Nguyên Trung, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Vương Nguyên Trung cũng là chiêm cửu cố ý tìm kiếm tế phẩm, tại hắn đuổi kịp chiêm cửu bọn hắn về sau, liền do hắn xuất thủ phá vỡ cái này luân hồi tộc ngục giam. Tự nhiên, hắn QNZ bước lên trường ly tử đám người theo gót. Bị trấn áp ở chỗ này yêu thú thành công đoạt hồn, bây giờ càng là đã thoát khốn rời đi đối với Vương Nguyên Trung chết, Khương Vân đương nhiên sẽ không có bất kỳ thương cảm, chỉ là nghĩ đến lại trốn một cái yêu thú, lại làm cho Khương Vân trong lòng cuồng hỉ lập tức không còn sót lại chút gì. Đã cái này yêu thú đã thoát khốn, như vậy chí ít, ta có thể đem cái này khỏa luân hồi chi thụ, mang đi. Nghĩ tới đây, Khương Vân không còn chút nào nữa do dự, rốt cục đem trong tay ấn quyết đánh xong, trung điệp đánh vào luân hồi chi thụ bên trong. Ông cái này khỏa cao tới vạn trượng luân hồi chi thụ, có chút rung động phía dưới, trong nháy mắt tiểu hóa thành một vệt kim quang, chui vào Khương Vân thể nội. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái này cửu thải chi giới, vậy mà lại có dạng này ngoài ý muốn thiên đại thu hoạch. Bây giờ, trên người mình đã có 2 kiện thánh vật hàng giả, mặc dù là hàng giả, nhưng là uy lực của nó cũng là không thể khinh thường. Nhất là cái này khỏa luân hồi chi thụ, chính mình đã có thể thôi động, không giống kiếp không đỉnh, chỉ có thể mượn nhờ khí linh đến điều khiển. Đứng tại chỗ, Khương Vân Đối đã trống rông bốn phía, ôm quyền túi đầu, cảm ơn vị kia không biết tên luân hồi tộc tiền bối hậu tạo. Ngồi thẳng lên, Khương Vân lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước, cho đến tiền phương xuất hiện một mảnh phảng phất vô biên vô tận hoang nguyên. Hoang viên phía trên mọc đầy cỏ, chỉ là những này thảo đang không ngừng theo lục sắc biến thành màu vàng, lại từ màu vàng trực tiếp khô héo, hóa thành cho tàn vẩy xuống đại địa, sau đó lại theo bên trong lòng đất một lần nữa nảy mầm sinh trưởng, cứ như vậy vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Mà nhìn xem đây hết thảy, Khương Vân trong mắt lộ ra hoài niệm chi sắc, không chút do dự liền bước vào trong đó. Bởi vì, cái này tất nhiên là hoang tộc bố trí cửa ải. Cùng này đồng thời, tại cự ly Khương Vân tiền phương cách đó không xa, cũng chính là tới gần nơi này cửu thải chi giới trung tâm chỗ, đang có ba bóng người đang chậm rãi tiến lên, chính là Chiêm Cửu, Vệ Cửu cùng Tử Trúc về sau đuổi theo bọn hắn Vương Nguyên Trung, đã là không biết tung tích, nhưng Tử Trúc lại như cũ bình yên vô sự. Sau một lát, ba người trước mặt xuất hiện một mảnh không nhìn thấy cuối xương trắng. Mà ba người cu nở dê dừng bước, Chiêm Cửu trong miệng thật dài thở ra một hơi, nhìn về phía Tử Trúc nói, Tử đạo hữu, bây giờ nơi này chính là cửa ải cuối cùng. Chỉ cần phá vỡ cái này liên quan, như vậy thì có thể vào đến cái này cửu thải chi giới trung tâm. Ở nơi đó, nguyện vọng của ngươi liền có thể thực hiện. Tử Trúc mặt không thay đổi đánh giá trước mặt xương trắng, trầm mặc một lát chi hậu đạo, trên con đường này, chúng ta tổng cộng kinh lịch lục đạo cửa ải. Đây là đạo thứ 7 năm vị trí đầu đạo cửa ải, phân biệt bởi Trường Ly Tử bọn hắn từng cái xuất thủ bài trừ, mà loại trừ cái kia Khương Vân bên ngoài, sở hữu người xuất thủ đều bị yêu thú bắt đi. Không rõ sống chết, tiểu liền Khương Vân cu nở dê cuối cùng độc phát thân vong. Mà đạo thứ 6 cửa ải nói đến đây, Tử Trúc đột nhiên nhìn về phía Vệ Cửu nói, kia phiến hoang nguyên là bởi ngươi phá vỡ, nhưng là ngươi nhưng không có gặp được bất kỳ yêu thú. Ngay sau đó, Tử Trúc ánh mắt chuyển hướng Chiêm Cửu nói, hiện tại, nói cho ta. Hắn đến tột cùng là ai, còn có các ngươi tới đây chân chính mục đích. Tử Trúc mặc dù một mực sống đến nay, nhưng là lấy nàng thực lực, tự nhiên đã sớm đã nhận ra không thích hợp. Nguyên bản tiến vào nơi này 8 người, đã biến mất 5 cái, mà còn lại Chiêm Cửu cùng Vệ Cửu, hiển nhiên có chung nhau bí mật. Bởi vì lại xuất phát trước đó, Chiêm Cửu cũng đã nói, Vệ Cửu cực kỳ trọng yếu, là lần này chi hành có thể hay không thuận lợi thành công mấu chốt. Mà Vệ Cửu phá vỡ cửa ải về sau vẫn còn sống, liền là chứng minh tốt nhất. Hiện tại rốt cục đến phiên chính mình muốn xuất thủ, Tử Trúc tin tưởng, nếu như mình phá vỡ cuối cùng này một cửa ải, như vậy chờ đợi chính mình sẽ là cùng Trường Ly Tử bọn hắn đồng dạng vận mệnh. Bởi vậy, nàng căn bản đều đã từ bỏ thực hiện nguyện vọng dự định, nhìn như tại hỏi thăm vấn đề, nhưng trên thực tế lại là đã chuẩn bị đào tẩu.